Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, diễn trò làm nguyên bộ. Nương theo lấy dấu ở dưới hòn non bộ móc kéo bị kéo động. Dày đặc bánh răng âm thanh ở bên tai vang lên, nguyên bản kiên cố mặt đất bắt đầu xuất hiện kẽ nứt. Bùn đất bị đảo ngược, rễ cỏ bị xé nứt. Khối lớn bùn đất bị lật lên, đầu này sườn dốc cứ như vậy kéo dài xuống, nơi này nguyên bản cần phải là một cái cảnh quan trì. Mở ra cửa ngầm áp môn sẽ từ trong hồ mở ra. Bất quá bây giờ xem ra, hẳn là bị Britannia lấp bên trên, cho nên phụ tải hơi có chút lớn. Fenuki chỉ vào có chút tĩnh mịch cửa hang, trên mặt mang một chút ý cười. Đi nhanh đi, bởi vì địa hình cải biến vấn đề, đóng lại nghĩ mà sợ là sẽ có sơ hở rất lớn. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút. A, nha, ca lần ngây ra một lúc, sau đó lập tức nhẹ gật đầu, đi theo Fenuki hướng phía tĩnh mịch dưới mặt đất đi đến. Cái thông đạo này là lấy 30 độ sừng hướng phía dưới kéo dài, không ra mười mấy mét. Trước mắt cũng đã một mảnh đen kịt, Fenuki móc ra đèn pin, mượn hào quang nhỏ yếu hướng phía chỗ sâu tiến lên. Hai người đã đi ra mấy trăm mét, đơn điệu đường hầm mới rốt cục có biến hóa, kia là một cái chừng rộng vài chục thước bằng sắt áp môn. Nhìn cái kia tư thái, tuyệt đối không phải trước đó hòn non bộ cảnh quan thạch như thế. Dựa vào cái kích liền có thể mở ra đồ vật. Mặt sau này chính là Kuzuki ra lưu lại chuẩn bị ở sau. Kalen nhìn xem cái này phiến nói là cửa thành cũng không đủ cửa lớn, trên mặt thế mà nổi lên một tia ửng hồng. Đối với cái này Fenuki cũng không phải không thể nào hiểu được. Thật giống như ở kiếp trước thời kỳ nội chiến, màu đỏ quân đội bỗng nhiên nghe nói tìm được trước đó Nhật Bản quân lưu lại kho quân dụng. Là cái mang binh đều sẽ cuồng nhiệt được không? Là nơi này không sai. Bất quá tốt nhất khắc báo hy vọng quá lớn. Dù sao vài chục năm chưa từng dùng qua, bên trong ước chừng cũng đều là chút quá hạn đồ vật. So với súng ống đạn dược, ta càng hy vọng có thể có một ít cỗ máy, phòng thí nghiệm loại hình đồ vật. Nếu có hoàng kim châu báu thì tốt hơn. Fenuki buông buông tay. Kalen cũng kịp phản ứng, mười mấy năm trước trụ sở bí mật, bên trong chắc chắn sẽ không có nightmare loại này trong vòng một tháng liền đánh tan Nhật Bản. Vượt thời đại binh khí, ta nhớ được trong nhà đám kia lão bất tử đã từng nói. Hẳn là ở phụ cận đây, nhìn xem Kalen âm tình bất định biểu lộ, Fenuki cũng là làm bộ tại áp môn phụ cận gõ gõ đập đập. Chỉ chốc lát, liền dỡ xuống một khối tấm sắt, lộ ra phía sau sáu cạnh trụ hình dáng chen miệng cùng một cây Z chữ hình sáu cạnh gậy sắt, tìm được. Năm đó còn cảm thấy dùng kiểu cũ dầu diesel máy phát điện quá phục cổ. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn tốt không dùng pin bao. Không phải vậy 10 năm trôi qua, cái gì pin cũng phải mất hiệu lực. Tự mình phun sớm đã chuẩn bị xong rãnh. Fenuki phát huy đầy đủ lấy một cái diễn viên bản thân tu dưỡng. Nương theo lấy kim loại tiếng ma sát cùng bánh răng kẹp vào cộc cộc âm thanh. Tay cầm chuôi tại Fenuki lực lượng dưới, một loại nào đó giống như là ô tô động cơ thanh âm bắt đầu vang lên. Ngay sau đó, một chiếc có chút mờ nhạt bóng đèn lên đỉnh đầu sáng lên. Nguyên bản mờ tối không gian dưới đất, cuối cùng lộ ra chân dung của nó. Cái này là quay số điện thoại bàn. Kaka biết mật mã sao? Kalan mượn ánh đèn tìm được áp môn biên giới một cái giống như là tủ sắt mật mã bàn quay số điện thoại bàn. Nhìn xem phía trên con số, nàng không khỏi có chút lo lắng. Phát 6 cái 1 là được rồi. Fenuki làm bộ lau một cái mồ hôi trên trán, rất tùy ý nói ra. Hở, 6 cái 1, đây có phải hay không là quá đơn giản? Kalen trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Fenicky cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ đi tới, nếu như có thể đi đến nơi này. Mật mã thiết trí thành bộ dáng gì kết quả cũng giống nhau. Cùng hắn là một cái không ai nhớ được mật mã, còn không bằng biến thành có thể tại thời khắc khẩn cấp nhanh chóng khởi động đơn giản mật mã. Nói, đến đây, mật mã bàn liền bị Fenicky kích thích, theo răng rắc âm thanh. To lớn áp môn chìm vào trong đất, lộ ra đằng sau thông đạo. Cùng lúc đó, từng dãy mờ nhạt bóng đèn cũng như phát động chốt mờ. Một đường hướng phía nơi xa kéo dài tới. Vì đầy đủ rất thật, hàng này bóng đèn bên trong còn có mấy cái tiếp xúc bất lương lấp lóe mấy lần sau liền không lại. Sáng lên, loại kia ngẫu nhiên xuất hiện thỉnh thoảng cảm giác ngược lại để con đường hầm này tràn đầy một loại cổ xưa khí tức. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Ca lần bị cái này có chút khổng lồ dưới mặt đất cơ sở làm cho có chút mộng. Mặc dù nhìn qua giống như là mấy chục năm trước đất xi măng tầng hầm cũ kỹ, nhưng là cao hơn 6 mét, rộng vài chục thước thông đạo, lại tăng thêm một hàng kia hàng đánh dấu lấy khác biệt tiêu chí lớn nhỏ cánh cửa. Để đây hết thảy cũ kỹ đều hóa thành thần bí. Chúng ta không thể ngốc quá lâu. Trước xem xét một chút cái khác cửa ra tình huống. Nếu có bí mật hơn cửa ra vào, chúng ta cũng không cần mạo hiểm từ phía trên cái kia miệng tiến đến. Dù sao nơi này chỗ Tokyo tô giới. Nếu là có một chiếc xe tiến đến đồng thời biến mất lời nói, sợ là muốn bị lật cái úp sấp. Fenki từ thông đạo tay trái cái thứ nhất ghi chú, nhà để xe, trong phòng sách ra hai chiếc xe đạp nói. Thời gian quá lâu, vô luận là xe điện pin vẫn là cơ động xe xăng đều bay hơi gần đủ rồi. Trước cưỡi cái này đi, dù sao con đường hầm này cũng phải mấy cây số. Đi xuống quá tốn thời gian. Nha, Kalen rất tự nhiên nhẹ gật đầu. Cùng Kaka cùng một chỗ thời điểm, nàng theo thói quen bất động đầu óc. Đối với cái thói quen này, Fenicky ngược lại là thật thoải mái. Nếu là mang cái gạch tinh đi ra, đó mới là thật ác tâm. Thông đạo liên tiếp căn phòng đều là Fenicky tự mình thiết định. Từ hơn 100 hào tập được luyện kim thuật nghiên cứu khoa học người làm việc dựng. Chỉ tốn 2 ngày rưỡi, liền làm ra như thế cực lớn địa hạ thành lâu đài. Về phần Risuko các nàng hiện tại, hiện đang Pandora cùng đen trắng tỉ muội dẫn đầu dưới, lặng lẽ xâm lấn lấy khu 11 hộ tịch kho, vì chính mình làm thân phận hợp pháp đâu à. Dù sao 10 năm trước chính là chiến loạn, người quen đều chết sạch gì gì đó, cũng rất bình thường không phải sao? Ca ca, ngươi nhìn nơi này, đuôi mắt ca lần nói xong liền dừng xe ở một bên, đưa tay quét đi trên tường cho bụi, một chương nhìn qua giống như là siêu thị phân khu đồ đồng dạng địa đồ liền bạo lộ ra. Phía trên dùng tiếng Nhật ghi chú từng cái căn phòng chức năng. Đó cũng không tính là quen thuộc văn tự làm ca lần hai mắt có chút phát nhiệt. Ca ca, lại có một cái thông đạo là thông hướng chạm xe lửa. Ca lần kinh ngạc chỉ vào bố cục đồ nơi hẻo lánh. Vị trí kia, nếu như nhớ không lầm, liền tại bọn hắn bình thường hội nghị địa điểm phụ cận. Đương nhiên, đây là Fenicky cố ý thiết kế, bởi vì 10 năm trước chiến loạn, Nhật Bản giao thông kinh lịch đả kích chí mạng, không ít địa phương tàu điện ngầm đường cho tới hôm nay còn không có khôi phục. Hoặc là nói, người đương quyền căn bản lười nhác khôi phục, ngoại trừ đại bộ phận Britannia người ở lại phồn hoa khu vực bên ngoài. Phần lớn chỉ tu phục đơn giản đường tái cùng quân dụng đường sắt. Cái này không chỉ là tiết kiệm tiền lười biếng, đồng thời cũng là vì ức chế phản kháng thế lực. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tắc Lelouch thường xuyên để cho người ta dưới đất di động. Nhưng không có dù là một cái giám sát có thể tìm tới bọn hắn nguyên nhân chỗ. Được rồi, vị trí xác nhận liền tốt. Chúng ta muốn đuổi mau rời đi. Vạn nhất bên ngoài bị phát hiện, cái kia hết thảy liền đều xong. Fenrir dùng di động vỗ xuống trên tường địa đồ, sau đó lôi kéo Kalan liền hướng bên ngoài chạy. Mặc dù thiết chí xua tan người rảnh rỗi phù văn đến từ Mato Shinji, nhưng là diễn trò muốn làm nguyên bộ, không phải sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?